Chương 96, Cạ dạ hạ nạ cổ rủ kỳ. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ, ta muốn giết người Mỹ rủ kỳ con mắt sung huyết, tức giận thần sắc khó mà kiềm chế. Nhìn trước mắt phong thần lôi thần, Mỹ rủ kỳ sắc mặt trầm xuống, từ trong ngực xuất ra một bình dược tề, trực tiếp uống vào. Rốt cục muốn bắt đầu biến thân đến sao nạ rủ tổ từ nội dung cốt truyện bên trong biết được, Mỹ rủ kỳ tại cùng đường mạt lộ thời điểm, biết uống xong họ rổ xì mà cho hắn dược tề. Trong thời gian ngắn tăng lên lực lượng của mình. Quả nhiên, tại nạ rủ tổ lời còn chưa dứt thời khắc, Mị rủ kỳ nhanh chóng uống xong dược tề, thân thể của hắn nhanh chóng bành trướng, sau đó, liền biến thành một cái hoàng ban lão hổ. Mị rủ kỳ trên thân tản ra khí tức cấm lãnh, hai mắt nhìn chằm chằm nạ rủ tổ, muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Nạ rủ tổ nhìn thoáng qua Mị rủ kỳ chú ấn trạng thái, không khỏi cảm thấy rất không sai. Hắn biết cái này chú ấn lực lượng là Orochimaru từ rủ gỗ trên thân lấy được, có thể cho cái kia toàn thân phát sinh biến hóa mà thu được lực lượng cường đại. Naruto nhìn xem Mị rủ kỳ biến hóa sau khi dáng vẻ, mặc dù thực lực có tăng lên, nhưng như cũ không phải phong thần lôi thần đối thủ. Mị rủ kỳ hét lớn một tiếng, lần nữa tiến hóa đến chú ấn 2, trực tiếp biến thành một cái thuần túy lão hổ. Có được lực lượng cường đại, Mị rủ kỳ ngược lại là có thể cùng phong thần lôi thần địch nổi. Nhưng mà, một vị có được lực lượng, để Mị rủ kỳ đánh mất tốc độ. Lấy một địch hai, Mị rủ kỳ thời gian dần qua rơi vào hạ phòng, mà lại hắn còn đánh mất tốc độ, hận qua bao lâu liền bị phong thần lôi thần một trận đánh đập. Bất quá, phong thần lôi thần hai người cũng tương tự không dễ chịu. Một phen chiến đấu kịch liệt đằng sau, phong thần lôi thần cùng Mị rủ kỳ ba người đều là thở hồng hộc ngã trên mặt đất, toàn thân trả cờ dạ đã tiêu hao hầu như không còn. Mà lại khí lực toàn thân QNZ còn thừa không có mấy. Vào thời khắc này, nạ dù tổ trong mắt hiện ra một tia âm mưu được như ý nụ cười quỷ quệt, hắn ôm mê man xù bạ kỳ, ánh mắt lộ ra dứt khoát quyết nhiên âm tàn, trên người trả cờ dạ tuân ra, thái cực đồ chậm rãi đem phong thần lôi thần hai người bao phủ, trực tiếp tước đoạt năng lực của bọn hắn. Tại Mị rủ kỳ hoảng sợ bên trong, phong thần lôi thần thân thể chậm rãi rút lại, sau đó hóa thành một đống bụi đất, gió nhẹ thổi qua, trực tiếp đem bụi đất thổi tan, phiêu đãng trên không trung. Nạ dù tổ thu hồi thái cực đồ, trực tiếp một cái dạ sẻn gẳng đưa Mị rủ kỳ quý thiên. Bị dạ sẻn gẳng đánh trúng Mị rủ kỳ lập tức hải cốt không còn, đáng thương Mị rủ kỳ mưu đồ lâu như vậy, kết quả là chẳng qua là nạ dù tổ làm áo cưới. Đến tận đây, cô nộ hạ ngục giam phản bội chạy trốn sự kiện đến đây là kết thúc, kè cờ ơ mở đầu Mị rủ kỳ, phong thần lôi thần đã đền tội. Mà nạ rủ tổ trong lần chiến đấu này cũng nhận được một cái ôn nhu hiền lành mỹ nữ Sù Bạ Kỳ. Sù Bạ Kỳ thiện lương tính cách để nàng rất nhanh liền dung nhập nạ rủ tổ nữ nhân trong đại gia đình này, mà Sù Bạ Kỳ cu nở dê thích hướng nạ rủ tổ nữ nhân cái này một góc sắc. Tức đoạt phong thần lực lượng của lôi thần, nạ rủ tổ đem phong thần lực lượng của lôi thần giao pho y nổ cùng hi nạ tạ, y nổ nhận thuật cơ hồ không có năng lực tự vệ, dung hợp phong thần kinh khủng quái lực. Lại phối hợp thêm hắn giao cho chúng nữ hoa hạ võ học, không thể nghi ngờ thực lực biết nâng cao một bước. Về phần Hinata, làm thể thuật gia tộc truyền nhân, dung hợp lực lượng của lôi thần, sẽ để cho công kích của nàng càng thêm cường hãn. Phải biết phong thần lực lượng của lôi thần chính là Tsu Nạ cũng khó có thể chống lại, khủng bố như vậy lực lượng bị ị nổ cùng Hinata dung hợp, các nàng hai người tùy tiện một kích đạt tới nỉ giả trên thân, cho dù không chết cũng phải bản thân bị trọng thương. Kết quả tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Tsuna, ngươi nhìn có cái gì nhiệm vụ cho ta một chút, tốt nhất là cao cấp một điểm nhiệm vụ, cũng tốt để cho ta thuận tiện thu thập một chút có thực lực huyết kế giới hạn cùng lực lượng hổ cả văn phòng. Nạ rủ tổ ôm Tsuna eo thon, tùy ý phủ. Sơ lấy nàng ngọc nữ phong. Trong khoảng thời gian này, nạ rủ tổ tại cổ nổ hạ ngốc thực sự có chút nhàm chán. Đưa cờ rồi, bỏ tay ngươi ra. Ta giúp ngươi tìm xem nhìn xú nạ đối với nạ rủ tổ hờn dỗi một tiếng, bắt đầu đọc qua trên bàn nhiệm vụ tới. Chờ một chút nạ rủ tổ đột nhiên gọi lại xú nạ, cầm lấy xú nạ đọc qua nhiệm vụ biểu. Phong vân cơ mạo hiểm bảo hộ rủ kỳ phủ gì cả giờ tuyết chi quốc nhìn thấy phía trên quen thuộc chữ. Nạ rủ tổ hơi sững sờ, đây không phải hổ cả nì dạ bản kỳ cờ hờ cha nở dê cuộc chiến ở tuyết quốc bên trong mới có nhân vật sao hay là chỉ là danh tự trùng hợp. Có trùng hợp như vậy sự tình sao Tsu Nạ nhiệm vụ này có hay không cái kia tiểu tổ tiếp nạ rủ tổ trong lòng hơi động, mở miệng hỏi, phải biết nhiệm vụ này bên trong thế. Nhưng là có mấy cái mỹ nữ, nạ rủ tổ cũng sẽ không cứ như vậy dễ dàng buông tha. cái này a ta nhìn xem ân, tựa như là củ hệ nảy cùng hì nạ tạ các nàng cái kia tổ nhận xù nạ mặc dù kỳ quái nạ dù tổ vì sao lại đặc biệt chú ý nhiệm vụ này, hay là nói với nạ dù tổ. Có đúng không nạ dù tổ hơi có chút sai lăng, trong nguyên tắc hẳn là cả cả xì nhận nhiệm vụ này mới đúng, trầm tư sau một lát, nạ dù tổ lúc này mới nhớ tới, hiện tại xả sủ kẻ đã so nguyên tắc sớm đi phán chạy chô nở, mà xạ cụ dạ đã là nữ nhân của hắn, cả cả xì ban đã triệt để phân tán, tự nhiên cũng liền không cách nào tiếp nhận nhiệm vụ này. Dù nạ, nhiệm vụ này chuyện khi nào nạ dù tổ vội vàng hỏi, nếu thật là tuyết chi quốc công chúa. Ngược lại là đáng giá nạ dù tổ tự mình đi một chuyến, vì mỹ nữ nhiều chạy điểm đường sợ cái gì, quyền đương làm du lịch. Ừm, hai ngày trước củ hễ mấy các nàng liền xuất phát, hiện tại hẳn là không sai biệt lắm cùng bảo hộ mục tiêu chắp đầu đi. Su nạ nhìn thoáng qua nạ dù tổ, lập tức nghi ngờ hỏi, làm sao nhiệm vụ này có cái gì không đúng kình sao không có việc gì, ta cũng đi tuyết chi quốc xem một chút đi, nghe nói phong cảnh nơi đó rất không tệ. Nạ dù tổ trên mặt lộ ra một tia cười tà. Ngoài miệng nói cùng trong lòng nghĩ hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hừ, ta nhìn ngươi ngắm phong cảnh là giả, đi chọn. Đùa mỹ nữ kia minh tinh rủ kỳ phụ gì cả giờ là thật át. Xù nạ hơi lộ ra giống như cười mà không phải cười dáng tươi cười. Đối với nạ rủ tổ kiểu sân, trên tay lặng lẽ tại nạ rủ tổ bên hông méo một cái. Xù nạ mặc dù rộng lượng, nhưng là chung quy là nữ nhân. Mình nam nhân ở trước mặt nàng nghĩ những nữ nhân khác, đổi lại là ai cũng biết ăn giấm. Ta cũng là muốn cho các ngươi tìm thêm chút tỉ muội mà nhìn thấy Su Na ăn dấm dáng vẻ. Nạ rủ tổ trên mặt lộ ra cười xấu xa, đem mục đích của mình nói như thế đường hoàng, không thể không nói nạ rủ tổ ra mặt không phải dày. Sau đó, nạ rủ tổ ở văn phòng đem Su Na hảo hảo mà tùy ý nhấm nháp một phen đằng sau, lưu lại thở gấp thở phì phò Su Na mê man ở văn phòng, mà tự thân hắn ta ra thôn cổ nổ hạ liền hướng tuyết chi quốc phương hướng chạy như bay. Tiến về tuyết chi quốc đường thủy bên trên, một đầu thuyền lớn ầm ầm tiến lên, trên thuyền lại là vang lên một nữ tử tiếng thét chói tai. Không cần, ta không muốn đi tuyết chi quốc. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ đối với sản tài phu quát, vô luận người khác nói thế nào, nàng chính là không muốn đi tuyết chi quốc. Trên đường nếu không có cổ nổ hạ mời tới nì dạ trợ giúp, khả năng cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ liền đã thư a cơ chạy mất. Phu gì cả dở tiểu thư, ngươi đừng lại tùy hứng. Chúng ta bây giờ liền đã tiến vào tuyết chi quốc sản tài phu khuyên giải cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ no y bì ạ kiểu gẳng trên thuyền hì nạ ta đột nhiên mở ra bì ạ kiểu gẳng, nhìn xem trước mắt của mình. Đối với bên cạnh, cụ hệ này nói ra, cụ hệ này tỉ tỉ, có nì dạ tới tăng thêm răng trên đầu ạ cả mà đồng dạng lên tiếng kêu lên. Hì nạ ta muội muội, có mấy người rủ hỉ cụ hệ này nghiêm sắc mặt, lập tức hỏi hì nạ ta nói, cái này loại hoàn cảnh này bên trong. Hí nạ tạ bị ạ kiểu gặng không thể nghi ngờ là điều tra địch tình thủ đoạn tốt nhất. Ba người, cụ hệ mẹ tỉ tỉ hí nạ tạ mở ra bị ạ kiểu gặng nhìn chăm chú lên bốn phía, đem tự mình biết tình huống một năm một mười nói cho cụ hệ mẹ nghe. Ừm, hí nạ tạ muội muội, ngươi phụ trách nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu phụ gì cả giờ tiểu thư, giang, xí nổ cùng ta đối phó địch nhân tìm hiểu tình huống. Cụ hệ mẹ lập tức phân phó nói, loại này phân phối không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Khi nạ tạ trải qua nạ rủ tổ bàn cho lôi thần lực lượng, thể thuật thi triển ra căn bản không người cẩn thận, bảo hộ cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ không có gì thích hợp bằng. Biết, cụ hễ mẹ tỉ tỉ hi nạ tạ đi đến cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ bên người, ngăn tại trước người của nàng, làm ra thái cực bắt quái lên tay tư thế, ôn nhu nói. Ha ha, địch nhân liền giao cho ta cùng ạ ca mà ra nghe được đỏ kế hoạch phân phối, răng lớn tiếng cười nói. Trong tiếng cười tràn đầy phách lối cuồng vọng ý tứ. Đồng thời, giang bên người xì nột thì là đẩy kính dâm, cùng hắn lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, nhìn chăm chú lên xâm phạm địch nhân.